Chiếu Ngục Đệ Nhất Ngỗ Tác, chương 42, vì ngươi mà đắp một cái vương tỏa. Góc truyện audio.com. Diệp Bạch Đinh nghĩ như thế nào? Việc này cũng không thể để thân Khương biết. Một khi Cẩm Y vệ nhúng tay hỏi cung, tính chất liền thay đổi. Sai Bằng Nghĩa rất có thể sẽ không phối hợp. Dù sao người cũng đã ở chiếu ngục, lại ra không được, vì cái gì muốn tiện lợi cho quan gia. Không chừng còn sẽ dùng công phu sư tử ngoạm, ra điều kiện muốn này muốn nọ. Vụ án không thể kéo dài như vậy, còn không bằng mình tới. Sai Bằng Nghĩa có thể nói chuyện hợp tác với hắn, yêu cầu hắn hỗ trợ cho kế hoạch vượt ngục. Hắn không phải cũng có lợi thế. Ngươi không thể chỉ kêu ta làm việc, không cho lợi ích đi. Có điều đi lại ở chiếu ngục, khó khăn vẫn có chút cao. Hắn là có thể ra ngoài, Tần Giao cũng có thể mở khóa. Sau đó thì sao? Có thể bị đụng phải ngục tốt tuần tra hay không? Thời gian không biết sẽ kéo dài bao lâu. Bị phát hiện thì làm sao bây giờ? Khi trở về đụng phải ai thì làm sao bây giờ? Sai Bằng Nghĩa vừa nhìn là biết lão bánh quẩy. Cuối cùng không đồng ý. Nháo ra động tĩnh làm sao bây giờ? Dạng gà luộc bảy lừa. Sành đời, cáo già, nơi trốn đều có nguy hiểm. Diệp Bạch Đinh phải làm chính là dự thiết toàn bộ quá trình, lần tránh nguy hiểm, đồng thời nắm chặt thời gian, hỏi ra manh mối muốn hỏi. Nếu đối phương không phối hợp, một hai phải gây khó. Hắn có thể điều chỉnh hồ sơ hay không? Kế hoạch được nhanh chóng vạch ra trong khoảng thời gian ngắn. Diệp Bạch Đinh đã nghĩ kỹ từng bước, gọi Ngưu Đại Dũng đến. Ngưu Đại Dũng hiện tại là một tiểu kỳ, người rất thành thật. Trải qua mọi chuyện trước đây nên đối với Kiều thiếu gia có chút sùng bái cá nhân. Căn bản chính là hỏi cái gì trả lời cái đó. Diệp Bạch Đinh không cần phí sức, tùy tiện dẫn dắt vài câu, liền hỏi ra sâu trong nhà lao quả nhiên có một tù nhân tên Sai Bằng Nghĩa, nhốt ở phòng 4 số 8. Biết được Cửu Nghi Thanh cùng thân Khương đều ra ngoài làm việc, trong khoảng thời gian ngắn chắc là chưa về được. Diệp Bạch Đinh nhờ hắn đưa đến nhà lao vài thứ, dặn dò mấy câu, rồi cho hắn đi, nói lúc sau thì cách chiếu ngục xa một chút, không có việc gì thì đừng tiến vào. Sau đó, Diệp Bạch Đinh liền bắt đầu bận rộn làm việc. Hàng xóm hai bên nhìn không rõ là hắn đang mân mê cái gì. Chán đến chết mà phe phẩy quạt rồi ngáp. Khi nào hành động, nhanh thôi, ngươi rốt cuộc đang làm cái gì? Lập tức, còn chưa đi, chuẩn bị, Diệp Bạch Đinh hoàn thành toàn bộ chuẩn bị. Khi đứng lên, vừa lúc chó đen Huyền Phong tới, bổ nhào vào cửa lao, nhét đầu qua song gỗ, thân mật cọ hắn một hồi. Cầu tử quá đáng yêu, Diệp Bạch Đinh chống cự không được, liền ngồi xổm xuống, xoa bóp một hồi, hôn lên trán nó một cái, thuận tiện xoa nhẹ đầu nó. Mày tới rồi, muốn cùng tao đi ra ngoài chơi một chuyến hay không? Uông, Diệp Bạch Đinh đứng lên, thối lui hai bước. Được rồi, bắt đầu đi. Tần Giao liền động, hắn rút từ trong tóc ra một đồ vật cực kỳ mảnh. Nhìn không ra là làm bằng gì. Giống như dây thép, bóp bóp nắn nắn, điều chỉnh xong chiều dài và kích cỡ. Thò tay ra cửa, sờ cái khóa, ấn vào. Tùy tiện chạm chạm vài cái, khóa liền mở ra, mở cửa, nghênh ngang đi ra. Hắn vòng tới trước cửa lao của Diệp Bạch Đinh, lại làm như vậy, tốc độ cực nhanh, có thể xưng là chuyên gia mở khóa. Cửa vừa mở ra, hắn còn không có phản ứng, cầu tử liền vọt vào. Khi theo Diệp Bạch Đinh đi ra, thế nhưng cũng không nhàn rỗi, trong miệng còn ngậm sợi thừng. Đằng sau kéo theo tấm ván gỗ nhỏ dạng dài, hai đầu được mài cong thành hình bầu dục, phía dưới lắp hai cái bánh xe nhỏ. Nói là xe thì không giống xe, rất nhỏ, nhìn không ra là có thể làm được gì. Bị nó kéo đi, vậy mà còn rất mượt mà. Đây là đồ chơi gì vậy? Vốn dĩ ta muốn tự mang, nó một hai phải chơi. Ánh mắt Diệp Bạch Đinh nhìn về phía cầu tử rất có chút cưng chiều. Kệ nó đi, uông, miệng Huyền Phong đang cắn sợi thừng. Còn không quên hỗ động thân thiết với Kiều thiếu gia. Tần Giao, bên kia Tương Tử An chờ mất kiên nhẫn. Cây quạt phe phẩy cũng tăng tốc. Nhanh lên tên ngốc to con. Còn có tại hạ đó. Tần Giao chậm gì gì vặn cổ vặn chân. 10 ngón giao nhau. Khớp xương phát ra tiếng ca ca ca. Chỉ là bất động. Diệp Bạch Đinh biết hắn đang đợi cái gì. Cười. Lần này trở về. Bao ăn thịt. Lão tử là cái loại người chỉ nhìn mấy thứ nhỏ nhặt đó sao? Tần Giao ngoài miệng thì nói như vậy. Động tác lại rất nhanh. Đi tới trước cửa của Tương Tử An. Vừa mở khóa, hắn còn cố xác nhận với Diệp Bạch Đinh. Chấm, ngươi thật sự muốn mang theo phế vật này sao? Đi lại trong này, cần có thể lực. Tiểu Bạch Kiểm chỉ biết ba hoa không bị người gặm mới. Ồ, ta hiểu rồi. Hắn nhếch mép trái, cười vẻ tà khí. Tiểu Bạch Kiểm này chính là muốn ném ra cho người ta gặm đi. Người ta có đồ cắn, đương nhiên sẽ không đuổi theo thiếu gia ngươi a, với cái đầu óc bằng hạt đậu phộng này. Còn dám phô ra mất mặt xấu hổ. Tương Tử An cười lạnh một tiếng. Ngươi còn nói nữa, có tin ta nói mấy câu, là có thể thuyết phục thiếu gia không mang ngươi theo hay không? Tần Giao chậc một tiếng. Thôi, lão tử có quy củ. Không đánh người già phụ nữ và trẻ em. Tương Tử An mở cửa lao bước ra. Hừ một tiếng. Tại hạ cũng không khi dễ ngốc nghếch thiểu năng trí tuệ. Tiểu Bạch Kiểm vô dụng nhà ngươi nói ai đó. Nha, tự mình trả lời. Cũng còn không chịu mình ngốc sao? Ngươi, sao hả? Rất soái khí thực mê người có phải hay không? Diệp Bạch Đinh bình tĩnh tách hai người này ra, chèn qua giữa mà đi. Muốn tán tỉnh, có thể chờ xong việc. Ai muốn tán tỉnh hắn? Ngốc tử loại này ném cho chó chó cũng không thèm. Uông, ồ, xin lỗi, tại hạ không nên nói như vậy. Vũ nhục mày. Sau khi tiến hành giao lưu tình cảm, hữu hảo hài hòa, ba người một cầu xếp thành hàng, nghênh ngang đi vào trong. Giờ này là lúc chiếu ngục an tĩnh nhất. Cẩm y vệ thay phiên công việc tuần tra không tới. Các ngục tốt cũng tìm một chỗ lười biếng nghỉ ngơi. Chỉ cần không nháo ra động tĩnh gì lớn. Đi nhanh về nhanh. Thật đúng là có thể chui cái chỗ trống. Càng đi vào trong, ánh nến càng tối. Mỗi cái nhà lao cũng không trống. Đều có nhốt người. Bất quá tù nhân và tù nhân cũng không giống nhau. Có kẻ nhìn thấy bọn họ sẽ thổi cái huýt sáo thật dài, xem náo nhiệt không chê đại sự, thậm chí còn hỏi một tiếng, huynh đệ chơi cái gì, mang thêm ta, có kẻ thì không hoạt bát như vậy, giống như không thấy được bọn họ đi ngang qua, mí mắt cũng không thèm nhấc lên, không giống như cảm thấy hứng thú, cũng có vài kẻ ánh mắt âm trầm, muốn nhìn thấy bọn họ xui xẻo, hoặc là muốn chính mình ra ngoài. Thúc đẩy cho bọn họ xui xẻo. Ba người Diệp Bạch Đinh toàn không gợn sóng. Từng bước một đi vào trong. 134, 57. Tần Giao dừng lại. Cái tiếp theo hẳn là 135A. Chúng ta có phải nên quẹo vào hay không? Không cần Diệp Bạch Đinh trả lời. Tương Tử An liền dẫn đầu quẹo trái. Không phải tại hạ bắt bẻ. Vào đây lâu như vậy. Còn không rõ ràng bản đồ trong lao. Ngu chết đi được. Tần Giao, Tiểu Bạch Kiểm, ngươi tốt nhất có thời điểm phải cầu lão tử. Cầu tử kéo theo cái xe. Đầu nghiêng hướng Diệp Bạch Đinh. Ô uông, Diệp Bạch Đinh xoa nhẹ đầu nó. Ngoan, đừng học theo bọn họ. Quẹo vài lần như thế. Từ từ nhìn thấy nhà lao trống. Cơ hồ muốn tới chỗ sâu nhất trong chiếu ngục. Rốt cuộc tìm được nơi cần đến. Nơi này ngay cả đèn gắn trên tường cũng ít. U ám âm trầm, không khí ngột ngạt, tựa hồ ngay cả đám ngục tốt cũng không muốn tiến vào. Quạnh quẽ lại không có hơi người. Khách quý quang lâm, bồng tất sinh huy à. Một giọng nói âm âm chắc chắc vang lên. Theo đó nhà lao phía trước đột nhiên xuất hiện động tĩnh. Hàng xóm hai bên nhanh chóng dồn vào giữa. Ánh nến sáng lên, người ngồi ở chính giữa kia, Được bốn người đứng thẳng bảo vệ xung quanh. Không phải Sài Bằng Nghĩa thì còn ai? Té ra đám song chắn của dãy nhà lao hai bên đã sớm bị bọn họ động tay động chân. Có thể tự do qua lại. Đều không cần mở cửa. Nhà, ra vẻ dữ. Tương Tử An xoát một cái xòe quạt ra. Tư thế đứng càng yêu nhã. Khí độ càng quân tử. Tần Dao cười nhạo một tiếng. Cũng chưa tiến lên. Rút từ trong tóc sợi dây kia ra. Vùng cổ tay. Sợi dây mỏng trực tiếp cắm vào mắt khóa nhà lao trước mặt. Cách, một tiếng, mở ra, chuỗi dây xích tuột xuống đất. Loảng xoảng, trong nhà lao an tĩnh. Tiếng xích sắc rơi trên mặt đất vô cùng lớn. Vô cùng vang dội, giống như nện thẳng vào lòng người. Diệp Bạch Đinh rất vừa lòng. Giơ ngón cái với Tần Dao. Ám ý, không tồi. Thêm thịt, Tần Dao liền ưỡn ngực. Nghênh ngang tiến lên, đẩy cửa lao ra bước vào. Đi đến giữa mới dừng lại. Nghiêng mặt qua, trực tiếp nửa quỳ trên mặt đất. Lộ ra đầu gối, vỗ vỗ đùi, hất hất cằm với Diệp Bạch Đinh. Diệp Bạch Đinh, đây là làm hắn ngồi lên đó. Thêm có khối thịt mà thôi. Không cần bon chen như vậy đi. Chấm, Tần Dao dùng ánh mắt cổ vũ. Thiếu gia đến đây đi. Lão tử thể lực chuẩn cờ MNR. Dùng tốt, tùy tiện ngồi, cho ăn thịt là được. Tương Tử An dùng cây quạt che môi. Cũng cảm thấy rất được. Đối phương đã bày ra tư thế kia. Chúng ta há có thể nhận thua. Hiếm khi tên ngốc to con thông minh một hồi. Thiếu gia cứ tận dụng. Người bị coi làm ghế dựa ngồi cũng không có ý kiến. Diệp Bạch Đinh cảm thấy mình không thể quá làm ra vẻ. Mũi chân vừa động, định bước về phía trước. Kết quả cầu tử so với hắn còn nhanh hơn. Nhà sợ thừng trong miệng ra. Vèo một cái nhảy vào trong phòng giam. Đương trường biểu diễn cú nhảy vượt rào. Nó là quán quân. Chân Tần Dao co lên chính là cái rào kia. Bày ra chính là để cho nó dẫm. Nó chẳng những nhảy vượt rào. Còn dùng thế sét đánh không kịp bưng tai. Nhảy tới sau lưng Sài Bằng Nghĩa. Kéo chăn của hắn ra. Túm qua. Thả lên mặt đất gần Tần Dao. Bốn chân ấn ấn lên. Cào cào ủi ủi vo vo. Chơi vừa lòng xong. Mới quay đầu kêu một tiếng với Diệp Bạch Đinh. Uông. Diệp Bạch Đinh. Người đây là. Đắp cho ta cái vương tỏa. Cầu tử uông uông thúc giục Diệp Bạch Đinh. Còn lé mắt liếc Tần Dao. Tần Dao, mẹ nó, thua, cái, vương tỏa, chân này hiển nhiên thoải mái hơn so với chân của Tần Dao. Còn dùng chân của đối phương, rất sạch sẽ, trong nhà lao có thể có thứ như vậy. Không biết đã phí bao lớn sức lực, dùng cái này, giống như càng có hiệu quả dẫm mặt. Diệp Bạch Đinh nhìn rất rõ ràng, chân được đắp gọn gàng. Cầu tử làm khá tinh xảo. Hắn bước qua, xếp bằng ngồi xuống chăn. Tần Dao đứng lên, đi đến đứng bên trái hắn. Tương Tử An cũng bước đến, đứng bên phải hắn. Cầu tử ghé vào bên chân hắn. Mặt mũi nghiêm túc, nhìn phía đối diện như hổ rình mồi. Thiếu gia tinh xảo quý khí. Thuộc thần hai bên muốn uy vũ có uy vũ. Muốn yêu nhã có yêu nhã. Lại thêm cầu tử ở giữa. Hình ảnh này đâu chỉ có đẹp. Đây là thứ có thể nhìn thấy ở chiếu ngục sao? Bốn người bên cạnh Sài Bằng Nghĩa. Mẹ nó, thua. Diệp Bạch Đinh đáp hai tay lên đầu gối. Mỉm cười rụt rè. Thong thả ung dung. Ta tới. Nơi này của ngươi đích xác bồng tất sinh huy. Bất quá ta không ngại. Tạm chấp nhận đi. Thế nào? Cái chăn mới này của ta còn ủy khuất ngươi đúng không? Sài Bằng Nghĩa mị mắt. Ngô cho rằng, tiểu hữu đáp ứng đến hẹn. Đó là có thành tâm hợp tác. Ta cho rằng, thành tâm cùng thái độ là hai chuyện khác nhau. Diệp Bạch Đinh khẽ nâng cằm. Đáy mắt như có nguyệt hoa chảy xuôi. Ngươi muốn, là người có thể hợp tác với ngươi. Không phải người quỳ liếm ngươi đi. Sài Bằng Nghĩa không mở miệng. Nha, ta đã đoán sai. Vậy thật đúng là xin lỗi. Diệp Bạch Đinh trong miệng nói xin lỗi. Trên mặt ngạo mạn một chút cũng chưa giảm. Ta ấy mà, trước kia chính là cái kiểu thiếu gia. Ngạo khí, không cúi đầu trước bất kỳ ai. Ngươi muốn cho ta nghe lệnh ngươi. Dù sao cũng phải triển lãm chút bản lĩnh. Kế hoạch kia của ngươi. Đường thủy đường bộ, thuốc người khác hay là thuốc chính mình. Đào kiếm vũ khí, giúp đỡ bao nhiêu. Cứ bày ra đi, người thiếu niên, luôn là quá nóng lòng. Nghe hắn nói như vậy, Sài Bằng Nghĩa ngược lại thả lỏng. Ý vị thâm trường cười một cái, lại nhìn mấy người đứng ở hai bên mình. Ý tư kia, bản quan đều có thể mời chào nhiều giúp đỡ như vậy. Còn không thể chứng tỏ một chút sao? Cái này không gọi là bản lĩnh. Cái gì mới gọi là bản lĩnh? Cũng không cần Diệp Bạch Đinh mở miệng. Tư thế tương tự an phe phẩy cây quạt đã đủ trào phúng. Tần Dao khinh thường hừ một tiếng. Ngay cả cầu tử cũng nghe răng ra kêu. Uông, Sài Bằng Nghĩa, chấm, hắn dùng mắt ra hiệu. Hán tử đứng bên trái liền bước một bước ra trước. Không biết từ đâu lấy ra khối gạch. Đi ra liền chụp lên trán. Hùng hổ, lão tử từng là võ tướng. Ra trận giết địch cả trăm. Bang, một tiếng, gạch liền nát, dứt khoát lưu loát, có điều là ánh sáng không đủ. Nhìn không ra trên đầu hắn có u lên cục nào hay không. Chỉ như vậy, Tần Dao dùng mũi hừ một tiếng. Tùy tay vân vê vài cái. Đem mảnh gạch nhỏ bắn lại bóp nát rồi vê thành viên bi đất nhỏ. Một cái quan âm búng tay. Trực tiếp đánh trúng đầu gối đối phương. Làm hắn ngã thành rùa đen chồng vó. Người muốn giết lão tử đâu chỉ có trăm. Đáng tiếc ngay cả đầu ngón út của lão tử cũng chưa đụng tới được. Người à, không được. Người đứng bên phải Sài Bằng Nghĩa. Khí chất tương đối văn nhã thấy không xong. Đứng dậy, bản quan trên biết thiên văn. Dưới biết địa lý, nhân tài tương đắc, văn chương trôi chảy. Nếu có vấn đề, không gì không đáp được. Tương Tử An soát một tiếng xếp quạt lại. Biết nhiều như vậy. Tại hạ liền tới lãnh giáo một chút, có chỉ và thỏ cùng một lồng, trên có 35 cái đầu, dưới có 94 cái chân, hỏi có bao nhiêu chỉ bao nhiêu thỏ, chỉ là chim chỉ nha, là giống gà rừng mà nhìn đẹp đẹp á, người này. Tương Tử An nhịp cán quạt trong lòng bàn tay, chủ tử nhà ngươi thiếu chính là người biết thiên văn địa lý, hiểu tinh tượng tính toán sao? Hắn mắt lé liếc Sài Bằng Nghĩa. Hắn rõ ràng muốn chính là người biết vuốt mông ngựa. Không có bản lĩnh sư gia. Vẫn là đừng đoạt chén cơm sư gia. Cơm này không phải ai cũng có thể ăn. Tương Tử An nói xong. Còn cười tủm tỉm nhắc nhở. Ô còn nữa. Xin khuyên ngươi một câu. Nếu chủ tử ngươi chỉ thích nghe mông ngựa. Vẫn là mau chóng đổi người khác đi. Không có tiền đồ. Hai cái ra trận, hai cái cụp đuôi quay về, dư lại một cái túng, một cái không phục, nóng, cách chương.